Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 547, trở về. Converter Dung Kiều cầu phiếu, đúng vậy, nàng thật thích hợp ta. Trần Phàm cười một tiếng, ngươi là đúng, cho nên ta mới sẽ không đi tổn thương nàng à. Bất quá, ngươi lớn hơn nàng nhiều. Emma dừng lại, nhìn Trần Phàm. Ta có thể hiểu là những lời này là đùa giỡn mà. Đúng vậy, đây là một đùa giỡn. Trần Phàm giơ tay lên, làm ra đầu hàng tư thế. Chớ khẩn trương, ta mới vừa rồi cũng quên tự mình nói cái gì tới. Ta là ý nói, ngươi lớn hơn nàng nhiều. Tuyệt đối sẽ không giống như nàng như vậy ngây thơ. Chính là như vậy, Emma nhìn Trần Phàm khẩn trương giải thích. Mặt cũng không đầm đầm nữa. Xì, một tiếng liền cười. Sau đó lại rất chăm chú nhìn Trần Phàm nói. Mới vừa rồi ta nghe được Chloe nói. Nàng nói nàng nhìn lén ngươi. Thật ra thì, lời này nàng cũng cùng ta nói qua. Ta một mực thật là tò mò. Nàng nói lớn như vậy. Có phải hay không là dùng tương đối khoa trương giọng. Lúc nói lời này, Emma mím môi. Nín cười nhìn cái này Trần Phàm. Ở phía sau một ít ngày. Trần Phàm quay phim số lượng nhiều liền rất nhiều. Chủ yếu là nhằm vào hắn phải về nước tham gia đêm xuân mà trước thời hạn đem hắn cảnh diễn quay. Phim xong thành, cho nên có ở đây không đến một tháng trong thời gian. Trần Phàm liền hoàn thành ở trên đảo cảnh diễn quay phim. Chuẩn bị trở về Los Angeles đi. Bởi vì là Trần Phàm nhiều cảnh diễn đều là cùng Emma cùng nhau. Hai người cảnh chung tương đối nhiều. Vì vậy Trần Phàm quay phim xong thành thời điểm, Emma cảnh diễn cũng tương ứng quay xong. Còn dư lại chính là một ít quần chúng diễn viên cùng thứ yếu diễn viên cảnh diễn. Trần Phàm quyết định lúc rời đi. Toàn bộ đoàn kịch diễn viên chính cũng chỉ còn lại có Lauren cùng Chloe Mott. Những người khác cũng lục tục ở quay phim trong quá trình trở về. Bao gồm những cái kia nổi danh diễn viên phụ diễn viên. Sania Brett. Maurice Chestnut cùng David, Mai, Carter, dẫu sao bọn họ ở chỗ này nhiều dây dưa một ngày. Đoàn kịch chi tiêu liền lại một năm. Peter căn cứ tiết kiệm tinh thần cũng đem bọn họ thật sớm đuổi trở về. Bất quá những cái kia trở về các diễn viên cũng không hẹn mà cùng ở mình đặc biệt đẩy lên phát ra. Một cái video, chính là lễ Giáng sinh buổi tối ở trên đảo quay phim cái đó vòng tròn lớn trăng sáng. Hơn nữa đều tin thề chân thành nói mình thấy được là thật trăng sáng. Là tự nhiên kỳ quan. Nhưng là rất hiển nhiên bọn họ không có đưa tới gợn sóng quá lớn. Rất nhiều người chỉ trích bọn họ. Nói là vì điện ảnh tuyên truyền sao tác. Đây rõ ràng là dùng máy vi tính tổng hợp ra ống kính. Bởi vì là lớn như vậy trăng sáng là không tuân theo quy luật tự nhiên. Hơn nữa dựa theo khoa học tự nhiên. Còn biết đưa tới toàn cầu tính tự nhiên tai họa. Nhưng là, ở lễ Giáng sinh ngày đó buổi tối. Trên thực tế người của toàn thế giới cửa cũng qua rất khá. Không có lũ lụt chờ đưa tới các loại tự nhiên tai họa phát sinh. Điều này cũng làm cho biến hình chứng minh bọn họ lời nói dối. Nhưng là bất kể như thế nào. Lớn nhất người thắng là Peter. Cái phim này vẫn còn ở quay phim chính giữa thời điểm. Liền lần nữa dẫn phát mọi người nhiều chú ý. Nhớ lần đầu tiên đưa tới chú ý vẫn là bởi vì là ở The Hobbit buổi ra mắt phim lễ ở trên. Bởi vì là Peter ở buổi ra mắt phim lễ ngoài dự đoán của mọi người tuyên bố bộ phim này quay phim. Lần thứ hai đưa tới chú ý là bởi vì là nhiều minh tinh gia nhập liên minh. Để cho bộ này tai nạn chuyên tâm tấm tỏ ra ánh sao lấp lánh. Đưa tới con người hiệu quả lớn vô cùng. Cho nên, vô luận như thế nào, Peter đều được hắn nghĩ có được, không dùng quá nhớ ta. Trần Phàm vỗ Lauren bả vai cười nói, ta sẽ giúp ngươi ở Los Angeles uống cạn ngươi phần kia rượu. Bởi vì là ta dự định ở điện ảnh quay phim kết thúc sau đó. Mỗi người đưa các ngươi một dương, giữ cho ta, ta bỏ mặc. Lauren ăn vạ chỉ Trần Phàm, có chút cắn răng nghiến lợi. Peter thì đi Trần Phàm kéo đến một bên, hướng về phía Trần Phàm nói, ta có một ý tưởng, Trần, người biết, bây giờ Trung Quốc điện ảnh thị trường lớn vô cùng, có ở đây không lâu. Nói cách khác chỉ ở 3-4 năm thời gian, liền có thể sẽ vượt qua nước Mỹ điện ảnh thị trường. Ta hy vọng ngươi có thể ở đêm xuân ở trên tuyên truyền một chút chúng ta phim. Đây là chính ngươi ý tưởng. Vẫn là, chấm ngoặc kép, Trần Phàm giật mình nhìn Peter. Sau đó liền bình thường trở lại. Bởi vì là một bộ Transformer 4 ở Trung Quốc hào lấy hơn 300 triệu đô la phiếu phòng. Cái này làm cho Peter có chút đỏ mắt. Cho nên hắn dự định đem hết thảy có thể sử dụng tuyên truyền cơ hội cũng sử dụng. Ta biết đêm xuân là các ngươi đầy đủ người Trung Quốc cũng sẽ nhìn tiết mục. Suy nghĩ một chút đi. Anh bạn, chỉ cần ngươi lại trên TV nói lên một câu. Ta đang quay phim một bộ Hollywood điện ảnh. Sau đó đem tên chữ nói ra. Chúng ta liền được lợi lật. Peter hướng về phía Trần Phàm nóng bỏng nhìn. Ta bảo đảm, Trần, chỉ cần ngươi tới ở trên như vậy một câu. Ngươi để cho ta liền cái gì cũng được. Bao gồm để cho ngươi đề cao ta ở điện ảnh thu vào bên trong huê hồng. Trần Phàm nói đùa. Quả nhiên, Peter liền mặt lộ vẻ khó xử. Hắn giang tay ra, bất đắc dĩ nói. Cái này ta nói không tính. Trần, ngươi phải nói điểm khác yêu cầu. Thí dụ như mời ngươi ăn một bữa cơm. Hoặc là mời ngươi đi nước Pháp chơi một chuyến. Tùy ngươi như thế nào đều được. Peter tính toán đánh thật tốt à. Một bữa cơm hoặc là một lần du lịch liền có thể mua được tốt như vậy tuyên truyền cơ hội. Trần Phàm cũng không đáp ứng. Chẳng qua là biểu hiện tiếng nói trọng tâm trưởng vậy vỗ một cái Peter bả vai. Sau đó không nói một lời xoay người rời đi. Cái này làm cho Peter trong lòng không có gì để. Nhưng là lại không tiện hỏi. Không thể làm gì khác hơn là buồn rầu nhìn Trần Phàm. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Trần Phàm chào hỏi cùng hắn cùng chung rời đi Emma. Emma trợ lý cùng Trần Phàm thư ký Olivia. Bọn họ đem đi thuyền trở về. Ở trên biển khơi lại phải lắc lư cỡ 2 ngày. Gặp lại, Chloe. Trần Phàm cùng Chloe vẫy tay nói tạm biệt. Ta biết, chúng ta sẽ tạm biệt. Ta thật vất vả tìm được một cái rất lợi hại. Chloe mót hướng về phía Trần Phàm nháy mắt. Cười hì hì. Cái này bày tỏ nàng có phải hay không vừa kết thúc quay phim thì sẽ hướng Trần Phàm đòi lấy thuộc. Về nàng cái đó quyền lợi. Lớn như vậy cô gái. Ai cũng không chắc chính xác nàng tâm tư. Điên cuồng bé gái. Không phải sao. Nhìn Trần Phàm buồn bực chui vào trong khoang thuyền ngồi xuống. Emma cũng đi tới. Hướng về phía Trần Phàm cười. Sau đó ngồi ở hắn bên người. Thuyền đã. Trên bờ người nhìn như đã ở tản đi. Mà chỉ có Chloe một người còn đứng ở nơi đó. Không biết đang làm gì. Cái này lại không phải lỗi của ta mà. Ta không có trêu chọc nàng. Trần Phàm giang tay ra biểu hiện rất vô tội. Không. Người đã sớm trêu chọc hắn. Emma cười hì hì vừa nói. Những ngày qua. Nàng cùng ta nói chuyện rất nhiều. Có rất nhiều sự việc là liên quan tới ngươi. Nàng bắt đầu chú ý ngươi là đang Peter lần đó du thuyền party phía trên. Sau đó, ngươi cũng biết, ngươi người này biểu hiện quá bắt mắt. Ta không phải minh tinh. Trần Phàm không nhịn được nói. Nguyên nhân chính là không phải minh tinh. Cho nên, nàng mới như vậy chú ý. Nói thật, ở chúng ta trong mắt, minh tinh cũng không có nghĩa là cái gì. Cái gì cũng không phải. Bởi vì là tự chúng ta mỗi ngày đều cuộc sống ở đèn loang loáng hạ. Biết ở đèn loang loáng phía sau mình là dạng gì. Cho nên, minh tinh cái gì? Đối với chúng ta mà nói cái gì cũng không phải. Emma lúc nói lời này, thật giống như có rất nhiều xúc động vậy. Mặt đầy nghiêm túc, ở trên thuyền 2 ngày rất khô khan. Loại này thuyền nhỏ, ở trên biển còn rất lắc lư. Cùng thuyền Olivia đã nôn mửa nhiều lần. So sánh với lần tới vậy chiếc thuyền còn nhỏ hơn rất nhiều. Emma cũng không tốt hơn. Cũng may Trần Phàm có thể dùng nội tức giúp hai nàng điều chỉnh thân thể. Cho nên ở phía sau tới cũng cảm giác thư thái rất nhiều. Cho tới Emma luôn là cảm thấy Trần Phàm còn có cái gì để cho người tươi đẹp đồ không có biểu diễn ra. Lần nữa yêu cầu Trần Phàm cho bọn hắn biểu diễn. Trần Phàm không để ý đến nàng. Luôn là cầm một ít trò lừa bịp vặt tới lừa bịp. như vậy mãi cho đến phi trường quốc tế Los Angeles. Hai người mỗi người một ngã. Chân, đoạn thời gian này ta quá rất tốt. Rất lâu không có vui như vậy quay phim. Người để cho ta lần đầu tiên ở đóng kịch trong quá trình tìm được vui vẻ. Emma hướng về phía Chân Phàm rất trịnh trọng vừa nói. Đây coi như là quan phương giải thích sao? Chân Phàm liền cười. Sau đó cùng Emma nhẹ nhàng ôm. Cảm ơn ngươi. Ta cũng giống vậy. Đúng rồi. Đây là phía chính phủ chính thức tuyên bố. Rất chính thức. Gặp lại. Chân. Emma trợ lý đã sớm gọi điện thoại. Xe hơi chờ ở bên ngoài. Còn có Emma người môi giới cùng hộ vệ các loại. Emma cũng không tốt nói nhiều. Vội vã cùng Chân Phàm nói tạm biệt. Hướng ngoài phi trường mình xe hơi bên kia bước nhanh tới. Chúng ta xe đã tới chưa? Chân Phàm hỏi Olivia. Cũng sắp đến. Ta lại gọi điện thoại cho Helena. Olivia vừa nói cầm ra điện thoại di động. Chuẩn bị gọi qua đi. Lại bị Chân Phàm ngăn cản. Bởi vì là hắn thấy được Emma lại vội vã đi trở về. Không tránh khỏi nghênh đón. Hướng về phía nàng lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Quên cùng ngươi nói, ngươi bị trúng nước qua mùa xuân, có thể mang theo ta sao? Emma nhún vai, dù sao bộ phim này quay xong sau đó, ta cũng không có cái gì công tác có thể làm. Ở nhà sẽ lên mốc, ở như vậy ngày đông bên trong, không thành vấn đề. Chân Phàm gật đầu một cái, đến lúc đó ta cho ngươi điện thoại. Tốt vô cùng, Emma tỏ ra thật cao hứng. Nàng hướng về phía Chân Phàm giơ ngón tay cái lên, sau đó xoay người, mò ra một cặp kính mát đeo lên, lại phụ tá đi theo bước nhanh đi ra ngoài. Còn muốn ta gọi điện thoại sao? Olivia nhìn Chân Phàm, không cần, bọn hắn đã tới. Chân Phàm vừa nói, ngẩng đầu nhìn về phía phi trường bên ngoài, liền thấy một chiếc xe hơi Escalade tới, dừng lại, sau đó từ bên trong đi ra hai cô gái đẹp. Một cái là Mia, một cái là Helena. À Mia, Helena, Olivia giang hai cánh tay. Kinh ngạc vui mừng hướng hai nàng chạy tới. Sau đó ba người ôm nhau. Muốn chết ta, thật vất vả trở về. Đây là chính ngươi hy vọng à? Ngươi điều không phải muốn quay phim sao? Như thế nào? Rất đã ghiền phải không? Helena hướng về phía Olivia liền cười. Xem ra mấy cái tháng này để cho ngươi nắng ăn đen không thiếu à? Đúng vậy, bất quá vẫn là chơi thật vui. Sau này có cơ hội ta nhất định còn biết đi. Olivia cười hì hì vừa nói. Lại cùng Mia nói, đây là một lần lãng mạn cuộc hành trình. Đáng tiếc ngươi không có cùng đi. Chúng ta gặp được một vòng thật là lớn trăng sáng. Thật là tự nhiên kỳ tích. Ta thấy qua, Mia cười một tiếng. Nàng một mực ở chú ý truyền thông cùng trên Internet một ít liên quan tới bộ phim này tin tức. Vì vậy những cái kia các diễn viên phát ở trên Internet liên quan tới trăng sáng video nàng cũng là nhìn, nhưng là nàng rõ ràng. Cứ việc toàn bộ trên Internet người không có ai sẽ tin tưởng đó là thật. Nhưng là nàng tin tưởng. Này, ta nói, cái này không công bình. Các ngươi quên ta sao? Ta còn đứng ở chỗ này. Tại sao không có ai cũng cho ta một cái thật to ôm chằm? Chân Phàm ở một bên có chút bất mãn vừa nói. Sau đó giang hai cánh tay ra chờ các mỹ nữ nhớ nhung trong lòng đâu. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-gia-an-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.